Chương 1258, ta chờ ở nơi đó ngươi. Một phiến thiên địa, vô số đào hoa đua nở lấy, hoa đào bên ngoài rừng cây, có một đầu thanh tịnh sông nhỏ, mà Trọng Nguyệt ngồi ở một gốc cây hoa đào dưới, nước mắt không ngừng chảy ra đến. Bác Minh Dạ nói không sai, nàng nghe được, cái gì đều nghe đến, nghe được mọi người nói chuyện, nghe được bên ngoài tất cả. Có thế Dạ sát chết rồi, nàng muốn làm sao nàng rõ ràng cũng đã nói, bất kể như thế nào đều muốn cứu ra Dạ sát. Có thế Dạ sát hiện tại chết rồi, nếu như không phải là bởi vì nàng, Dạ sát không thể nhanh như vậy bị Phệ Nguyệt thôn phệ, nếu như không phải là bởi vì nàng, Dạ sát liền sẽ không như thế nhanh chết đi. Bác Minh Dạ mẫu thân cũng ly khai, nàng biết rõ, Bác Minh Dạ rất khổ sở, rất thương tâm, có thế nàng lại cái gì cũng làm không. Nước mắt không ngừng lưu lại, thẳng đến cuối cùng, Trọng Nguyệt lên tiếng khóc lên. Cũng chỉ có ở trong giấc ngộng, nàng mới có thể như vậy lớn tiếng khóc. Trọng Nguyệt thanh âm rất nhỏ lần lượt vang lên, để cho Trọng Nguyệt ngừng tiếng khóc. Trọng Nguyệt, cái kia thanh âm vang lên lần nữa. Trọng Nguyệt nghe được cái kia thanh âm, mãnh liệt đứng lên, hướng về nhìn bốn phía, Dạ sát. Cái kia thanh âm là Dạ sát thanh âm, sẽ không sai, là Dạ sát thanh âm. Ngay tại Trọng Nguyệt hướng về nhìn bốn phía thời điểm, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một người. Người kia không phải người xa lạ, chính là Dạ sát. Dạ sát. Nhìn thấy Dạ sát xuất hiện, Trọng Nguyệt mãnh liệt đưa tay ôm lấy Dạ sát, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta hại chết ngươi. Dạ sát cười cười, đưa tay ôn nhu vô vô Trọng Nguyệt lưng, ngươi đã đáp ứng, nếu như ta thực chết rồi, sẽ không khóc. Trọng Nguyệt nghe vậy không nói gì, chỉ là nắm chặt ôm Dạ sát thân eo, ta biết, có thế nước mắt ngăn không được. Nàng không muốn khóc, có thế bất kể như thế nào, nước mắt kiểu gì cũng sẽ chảy ra. Trọng Nguyệt, tới tìm ta. Dạ sát thân ảnh trở nên dần dần trong suốt, biến mất thơ ý điếm. Dạ sát nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, mặt trời mọc phương hướng, ta tại cái hướng kia, tới tìm ta, ta chờ ở nơi đó ngươi. Dứt lời, dạ sát liền biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mà dạ sát QNZ xác thực chưa từng xuất hiện, nơi này là Trọng Nguyệt mộng cảnh, dạ sát lại làm sao có thể xuất hiện. Dạ sát. Nhìn xem dạ sát biến mất. Trọng Nguyệt đưa tay nghĩ phải bắt được Dạ sát, sao có thể đều bắt không được. Đứng tại chỗ, Trọng Nguyệt mãnh liệt nghĩ tới Dạ sát lời mới vừa nói, nàng biết rõ đây không phải là Dạ sát, có thể có một số việc nói không chính xác. Bác Minh Dạ nói bọn họ không có tìm được Dạ sát thi thể, có lẽ Dạ sát còn sống, sống ở mặt trời mọc phương hướng, đông phương. Trong phòng, Thiên Tầm tại Bác Minh Dạ đi thôi về sau liền tiến vào. Đi đến Trọng Nguyệt bên người xem xét. Thiên Tầm liền nhìn thấy Trọng Nguyệt khỏe mắt có nước mắt. Tại sao khóc nhìn xem Trọng Nguyệt khỏe mắt nước mắt, Thiên Tầm vô ý thức nhíu nhíu mày lại, có thể nháy mắt sau đó liền cao hứng lên. Trọng Nguyệt vẫn không có phản ứng, bây giờ lại rơi lệ, đây có phải hay không là nói rõ Trọng Nguyệt có phản ứng. Thiên Tầm cười cười, chuẩn bị ra đi tìm bọn họ đi qua, lại nhìn thấy Trọng Nguyệt cái trán hồng liên tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Chia năm xẻ bảy hồng liên tại quang mang kia phía dưới bắt đầu chậm rãi khép lại. Lại trở về lúc đầu bộ dáng. Thiên Tầm. Thanh Loan đẩy cửa ra đi tới, nhìn đứng ở bên giường Thiên Tầm nói ra, ta tới đổi lấy ngươi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút ta. Thiên Tầm nghe vậy, quay đầu nhìn xem Thanh Loan nở nụ cười, cao hứng nói ra, Thanh Loan, ngươi mau tới đây, Trọng Nguyệt khóc, hơn nữa cái chán hồng liền QNZ khôi phục, Trọng Nguyệt có phản ứng.